Chương 119, chuyên trị kẻ cặn bã. Ai, tiểu Mỹ, không đúng vậy, này bao không phải ngươi lần trước từ mạn trên thuấn sát sao? Lúc này, vị kia hàm hàm kính mắt huynh nói, nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Thoáng chốc, Lưu Hồng Mỹ mặt đã biến thành chư căn sắc, như bị người ma nhờ me giật một bạt thai. Ngươi ngươi chúng ta biệt ly đi, đối mặt người qua đường không nhịn được cười khe khẽ tiếng cười, na nở dê gương mặt như là nóng lên, nóng bỏng nóng bỏng. Hư cuối cùng ma nhờ me trừng Ninh Tiểu Bắc một chút, tựa hồ muốn nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ ta chuyện này đối với cực phẩm nam nữ đi rồi. Ninh Tiểu Bắc dự định yên lặng địa ngồi xuống ăn đốn điểm tâm. Tiểu Bắc ca, thực sự là cảm tạ ngươi. Chu bà bưng tới một bát thuần thiên nhiên sữa đậu nành, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, tràn ngập vẻ cảm kích. Không có chuyện gì, bà, ta liền không ưa người như thế. Ninh Tiểu Bắc trùng na nở dê nở nụ cười, bưng lên nóng hổi sữa đậu nành uống một hớp, lộ ra khá là hưởng thụ biểu hiện. Uống mười mấy năm sữa đậu nành, vẫn là bà ngài tay mài hương á. Chu bà lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ai, những ngày tháng này trải qua thật là nhanh á. Năm đó ngươi lần đầu tiên tới tan này mua bữa sáng, mới như thế điểm điểm cao đây. Nói, na nở dê còn dùng tay ở eo bên khoa tay một hồi, một mặt vui mừng. Bây giờ à, các ngươi đều có bản lĩnh. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, bà, ngài cũng đừng khái thèm ta, ngươi nhìn ta như vậy, có thể có cái cao ý gì? Tiền đồ chính nói, tiểu bữa sáng trước sạp, chậm rãi đỉnh chiếc tiếp theo màu đen bèn nhì. Chu bà ngẩn người, không khỏi mà sốt sắng lên đến, nghĩ thầm có phải là vừa tiểu cô nương làm mất đi mặt mũi, đến trả thù đến rồi bà, không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc cho nàng một yên tâm nụ cười, lập tức liền thấy, màu đen bèn nhì cửa sổ xe quay xuống. Tiếp đó, một có tới 180 cân cao tên béo từ bên trong đi ra, ăn mặc dùng tài chú ý đường nét quần áo thường, ngũ quan hòa ái dễ gần, trên tay còn mang xuyến Phật Châu, cùng trong Phật giáo Phật Di Lặc ngược lại có liều mạng. Loại trang phục này, không phải mã tên béo là ai yêu, thật là khéo à, mã lao bản, ngươi cũng tới này ăn điểm tâm. Ninh Tiểu Bắc trùng hắn hỏi thăm một chút, cười đùa nói. Mã tên béo bị câu nói này cho nghẹn một hồi, một gương mặt béo phì trên bỏ ra không nói gì nụ cười. Hắn một giá trị bản thân mửa y ti ông chủ lớn, ra sao bữa sáng ăn không được, làm sao có khả năng chạy cái này quán nhỏ tử đến trùng hợp đi ngang qua. Ninh tiên sinh, may gặp ta mới vừa ăn xong. Nói, mã tên béo quét một vòng dầu dầu giản dị trên bàn ăn, bày đặt hai cái mới vừa nổ tốt bánh quẩy, cùng với một tấm bánh nướng cùng một bát sữa đậu nành. Ánh mắt hắn bên trong, lộ ra một tia theo bản năng phản cảm, tựa hồ đối với những này giá rẻ thực phẩm có bản năng chống cự. Ninh tiên sinh, lấy bản lĩnh của ngươi, ăn những này e sợ có chút hạ giá chứ không bằng đi ta Lộc Minh tiệm rượu, ta mời khách không phải ta thổi, ta chỗ ấy sủi cảo tôm cùng gạch cua bao, ở toàn bộ Tùng Hải, là cái này một bên thổi châu bò. Hắn còn giơ ngón tay cái lên. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, cứ việc mã tên béo che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn là bắt lấy cái kia tia vi diệu phản cảm. Mặt khác, hắn còn biết mã tên béo là chuyên tìm đến hắn cái gì ti nhờ cơ tình cờ gặp đùa gì thế. Tùng Hải lớn như vậy một đại phú hào cùng một tên côn đồ các ké, ở một cái bữa sáng sạp hàng trước đụng tới, đây cũng quá đúng dịp chứ lão mã, ngươi đây nhưng là sai rồi, hiện tại món đồ gì đều là dây chuyền sản xuất trên lượn ở dê lớn sản xuất, nào có thuần thủ công chế tác tốt. Không tin ngươi nếm thử. Ninh Tiểu Bắc cho hắn rót một chén, cười hì hì nói. Không không không, tính toán một chút, ta mới vừa ăn xong. Mã tên béo vội vã chối từ. Làm sao, không nể mặt ta? Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại, tựa hồ nhìn thấu mã tên béo hết thể dụng ý. Hắn phảng phất cảm thấy, nếu như không uống này bát sữa đậu nành, hắn cùng Ninh Tiểu Bắc khủng bố ngày sau sẽ không lại có thêm gặp nhau. Hành! Mã tên béo mặt béo phì trên ngạnh bỏ ra một nụ cười, run run rẩy rẩy địa bưng lên sứ thanh hoa bát, nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Bắc, nhân gia ông chủ lớn ăn không quen ta vật này đi. Chu bà đúng là cũng lên, vạn nhất nhân gia uống ói ra, muốn dỡ bỏ đi na nở dê này quá nhỏ, há không phải là chia phút sự tình. Ninh Tiểu Bắc chỉ là khoát tay háo một cái, ra hiệu na nở dê không có chuyện gì. Ung ngục cùng ngục mã tên béo cắn răng một cái, như là uống thuốc đông y hề giống như vậy, đem chỉnh bát sữa đậu nành quán tiến vào trong miệng. Ô mã tên béo hai mắt nhắm chặt vừa mở, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Uống một hơi cạn sạch, mã tên béo lau miệng. Một mặt thở dài nói, không nghĩ tới tay mài sữa đậu nành, vẫn đúng là rất hương, đó là đương nhiên, càng là để tâm làm được đồ vật, đương nhiên càng tốt. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, phảng phất sớm biết hắn sẽ là cái này phản ứng. Trong giây lát này, mã tên béo đột nhiên cảm giác thấy Ninh Tiểu Bắc sâu không lường được. Ninh tiên sinh, kỳ thực ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chút việc. Đem sứ thanh hoa bát cung kính mà đặt lên bàn, mã tên béo có chút thật không tiện nói rằng. Ta biết, Long tiên rượu mà. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, trừ cái này. Ngươi còn có thể có chuyện gì ha hả, Ninh tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta cái kia một bình sớm đã bị bằng hưu giá cao lấy đi, hắn uống xong sau, còn đến hỏi ta muốn. Trong tay ta nào có loại bảo bối này, này không, chỉ có thể tìm ngươi đến rồi. Mã tên béo chất lên nở nụ cười, nói rằng, chính đang Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ, nên làm sao từ chối hắn thì, phía sau truyền đến một mảnh tạp nhượng thanh. Xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước cái kia cái rùi mặt nữ hài mang theo một lưng hùm vai gấu nam nhân, đầy mặt sát khí địa đi tới, phía sau còn theo xa ưu cái tên côn đồ các ké. Hoàng ca, chính là tiểu tử này hại ta mất mặt. Lưu Hồng Mỹ chỉ vào Ninh Tiểu Bắc lớn tiếng rít gào, hận không thể đem hắn băm thành tám mảnh. Hoàng ca hô néo cái cổ, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, hắn thế đầu trọc, trên mặt có đạo dữ tợn vết sẹo, mới nhìn còn rất dò người. Tiểu tử, làm gì hắn đi tới bữa sáng than bên, một cước đa tờ ở trên băng ghế, phách lối hỏi. Ta là bác sĩ. Bác sĩ đúng, chuyên trị kẻ cặn bã. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Mã tên béo phù phù một tiếng bật cười, hắn không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc còn rất hài hước, ngược lại bên cạnh Hoàng ca thông minh rõ ràng không đủ dùng, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, hợp Ninh Tiểu Bắc là đang mắng hắn phụt rùa mặt thờ. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đi rồi. Hoàng ca tức giận đến đem bàn hất lên, chỉ vào hắn mũi mắng to. Các ngươi là ai, dám đối với Ninh tiên sinh bất kính? Mã tên béo đột nhiên đứng dậy, trợn to con mắt, cả giận nói. Ôi ôi ôi, cái nào đụng tới tên béo đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cân thịt mỡ ta chỉ sợ ngươi. Nói cho ngươi, này mấy cái phố lớn, ta Hoàng Thái Vũ định đoạt. Hoàng Thái Vũ với hắn đối với trứng mắt, lập tức hướng trên đất ói ra khẩu cục đàm, hướng phía sau rất uy phong địa vung tay lên. Sa U cái tiểu đệ tâm lĩnh thần hội, lập tức xông lên phía trước, che trở lại băng ghế, đem bữa sáng than đập phá cái nát bét, nồi chảo cái gì, đều cho sốc một chỗ. Chu bà nhất thời choáng váng, trông thấy làm bạn Na Nở Dê nhiều năm quán nhỏ tử bị tạp, Na Nở Dê trái tim đều đang chảy máu. Muốn chết Ninh Tiểu Bắc cuộc đời xem thường nhất bắt nạt lão nhân người, song quyền nắm chặt, một bước xa xông lên phía trước, đem Hoàng Thái Vũ đạp tiến vào một chỗ tàn tạ bên trong. Ai ú năng năng năng năng, Hoàng Thái Vũ bị năng đến hoa hoa kêu to. Lúc này trùng trên đất bò lên, bắt chuyện xa ưu cái tiểu đệ hướng Ninh Tiểu Bắc hung tận vào tới. Điệu bộ này, tựa hồ không chết không thôi cầu vượt 10 đồng cuối chương.